Chương 3256, công hãm Ma Long Thành. Làm Phương Thần tại Ma Long Thành hộ sơn đại trận bên trên xé mở một lỗ hổng về sau, Ma Long Thành kết cục đã chú định. Dung Ngộng Huyền Thần Tông thực lực, cùng Vô Tận Tuế Nguyệt đến nay nội tình, đừng nói là Ma Long Thành, liền xem như toàn bộ bằng Ma Môn, đem hết toàn lực, đều không nhất định có thể ngăn cản. Đứng tại Ma Long ngoài thành, Phương Thần đứng chắp tay, lặng lặng lắng nghe trong thành trì truyền đến thê thảm tiếng kêu. Bây giờ Ma Long Thành, chiến hỏa bay tán loạn, mùi huyết tinh tràn ngập toàn bộ thiên cung. Hai vị, ta đi vào trước hỗ trợ. Đặt Mục Huyết trưởng lão đối hai người ôm quyền, toàn tức thân hình lóe lên, tiến vào Ma Long trong thành, gia nhập chiến đấu bên trong. Lục Tinh không nhìn Phương Thần một chút, nói, làm sao cảm giác chiến tranh quá tàn khốc. Phương Thần trầm mặc không nói, xem như chấp nhận Lục Tinh không. Cái sau nhẹ nhàng lắc đầu, nói, ngươi còn trẻ, tu luyện đến nay, cũng không đủ 130 năm, kinh lịch quá ít, cho nên mới sẽ có ý nghĩ như vậy. Chục tỷ năm làm một cái kỷ nguyên, thái cổ hỗn độn hình thành đến nay, không biết đi qua bao nhiêu cái kỷ nguyên, liền xem như thượng cổ thời đại đến nay, cũng là đếm mãi không hết kỷ nguyên, chưa có người có thể theo thượng cổ thời đại còn sống sót. Thời đại biến thiên, dẫn đến thiên địa đại biến, mà tại Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong, phân tranh không ngừng. Có người địa phương, tự có giang hồ, có giang hồ địa phương, tự có tranh đấu. Đây là lịch sử quy luật, không cách nào tránh khỏi. Ngươi nhìn thấy, chỉ là nhất phiến diện mà thôi. Bằng Ma Môn cấu kết thi ma tộc, một khi để bọn hắn kế hoạch đạt được, chúng ta nhân tộc tất nhiên sẽ tổn thất nặng nề, đến lúc đó nhân tộc tử thương, tất nhiên sẽ vượt quá tưởng tượng. Mộng Huyễn Thần Tông gây nên, chẳng qua là giữ gìn nhân tộc lợi ích mà thôi. Lục Tinh không tiếp tục nói, có lẽ, ngươi sẽ cho rằng, những này tầng dưới chốt đệ tử là vô tội, bởi vì bọn hắn không có quyền quyết sách bằng Ma Môn bất cứ chuyện gì, xảy ra chuyện về sau, bọn hắn lại xông vào chiến đấu tuyến ngoài cùng, chuyện này đối với bọn hắn tới nói, không công bằng. Thế nhưng là, ngươi có thế từng nghĩ tới, thế gian nào có cái gì tuyệt đối công bằng sự tình, công bằng, mãi mãi cũng không tồn tại, ngươi cái gọi là công bằng, chỉ là tương đối. Nói đến đây, Lục Tinh không đi đến Phương Thần bên cạnh, nhẹ nhàng đập hắn bả vai, đợi ngươi kinh lịch mưa gió về sau, liền sẽ rõ ràng, thế gian hết thảy chẳng qua là thoảng qua như mây khói mà thôi, chờ ngươi tu hành Vô Tận Tuế Nguyệt, rất nhiều kỷ nguyên sau liền sẽ phát hiện. Sinh tử của bọn hắn, kỳ thật cũng không phải là trọng yếu như vậy. Bằng Ma Môn tổng bộ, một tòa vàng son lộng lẫy kim trong tháp. Quanh một đạo thanh âm tức giận, từ trong đó truyền ra. Ngay sau đó, có người ngửa mặt lên trời ga ho the tờ, tựa hồ mười phần tức giận. Tại sao có thể như vậy? Ma Long Thành có tổ truyền hộ sơn đại trận thủ hộ, Ngộng Huyễn Thần Tông làm sao có thể đem phá vỡ một bộ hắc bảo bằng Ma Môn Chu, nắm đấm nắm chặt, diện mục dữ tợn, trong lòng tràn đầy tức giận. Khi hắn nghe được Ma Long Thành thất thủ thời điểm, không thể tin được sự thật này. Hộ sơn đại trận cường đại, ta thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, trừ phi Ngộng Huyễn Tông Chu xuất thủ, bằng không mà nói, phóng nhãn hắc vực, không người có thể phá. Bằng Ma Môn Chu lạnh giọng nói, không tệ, Ma Long Thành hộ sơn đại trận đã cản trở Mộng Huyễn Thần Tông nửa năm lâu, làm sao lại vào hôm nay bị công phá trên ghế bành? Một vị toàn thân bao phủ hắc quang láo giả, âm trầm nói, như Phương Thần ở đây, chắc chắn phát hiện, hắn trên thân tà ác thi ma tộc khí tức. Hắn là hắc vực thi ma tộc chi nhánh duy nhất người sống sót, ngày đó Phương Thần cùng Lục Tinh không liên thủ hủy diệt thi ma tộc cứ điểm thời điểm, hắn vừa lúc ra ngoài, tìm kiếm bằng Ma Môn Chu Chu Thương nghị một ít chuyện, lúc này mới bảo vệ tính mệnh. Nghe được tin tức này, hắn cu nở dê mười phần chấn kinh. Chẳng lẽ, vị kia thần bí khó lường vực chủ xuất hiện sao? Nói đến vực chủ hai chữ thời điểm, toàn bộ kim trong tháp, bầu không khí trong nháy mắt ngưng trọng lên. Bằng Ma Môn Chu cùng đại trưởng lão, đống nhiên quay đầu, ánh mắt trừng trừng nhìn chằm chằm thi ma tộc người. Ngoại trừ ngươi cùng Ngộng Huyễn Thần Tông chi chủ bên ngoài, cu nở dê chỉ có vị kia thần long thấy đầu mà không thấy đuôi vực chủ, mới có thể đem hộ sơn đại trận công phá. Thi ma tộc người nhún vai, tiếp tục suy đoán nói. Bằng Ma Môn Chu trầm ngâm một lát, sau đó lắc đầu, không có khả năng, vực chủ đã mất tích hơn 300 triệu năm, làm sao có thể xuất hiện vào lúc này? Lại nói tiếp, như vực chủ thật xuất hiện, biết được bằng Ma Môn cùng thi ma tộc cấu kết, tất nhiên sẽ trực tiếp giết tới bằng Ma Môn tổng bộ. Suy tư một lát, đám người đem cái suy đoán này phủ định. Vậy rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đám người tâm loạn như ma? chẳng lẽ Mộng Huyễn Thần Tông mời một vị đế cảnh trận pháp sư sao? Ma Long Thành chủ trước khi chết, truyền đến tin tức, chỉ bất quá hắn thương thế quá nặng, dẫn đến tin tức đứt quãng. Đại trưởng lão nói, hắn tại thông tin bên trong sừng, Mộng Huyễn Thần Tông đã công phá Ma Long Thành, mà lại cái gì bằng Ma Môn Chu hỏi. Phía sau, hắn còn chưa nói hết. Ầm, bằng Ma Môn Chu một quyền nện ở bên cạnh trên ghế bành, răng rác một tiếng, ghế bành hóa thành vô số mảnh gỗ vụn, vỡ vụn trên mặt đất. Hừ, nếu không phải ngươi thi ma tộc ngu xuẩn, ta bằng ma môn há có thể bị phát hiện? Bằng ma môn Chu nhìn chòng chọc vào thi ma tộc người, ta bằng ma môn rơi vào kết cục này, ngươi thi ma tộc phải bị hết thể trách nhiệm. Nói đi, nên làm cái gì? Ma Long Thành luôn hãm, Mộng Huyễn Thần Tông tất nhiên sẽ bằng nhanh nhất tốc độ, giết tới nơi này. Dùng bằng ma môn lực lượng, căn bản không đủ để ngăn cản Mộng Huyễn Thần Tông xâm lấn. Sở dĩ, biện pháp duy nhất chính là... Người đi theo ta rút lui hát vực, đi ta thi ma tộc một cái khác chi nhánh. Hừ, ngươi để cho ta từ bỏ vất vả kinh doanh bằng ma môn? Bằng ma môn Chu hiển nhiên rất không nguyện ý. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Ngươi có thể ngăn cản được Mộng Huyễn Thần Tông công kích sao? Bị thi ma tộc người hỏi lại, bằng ma môn Chu trong lúc nhất thời thế mà không biết nên đáp lại như thế nào. Hắn cúi đầu xuống, rơi vào trầm mặc. Kim trong tháp, không khí ngột ngạt, một tia âm phong, quét mà qua. Một lúc lâu sau, bằng ma môn Chu cắn răng nói, ta đi một chuyến cấm địa. Nghe vậy, đại trưởng lão cùng thi ma tộc người nhãn tình sáng lên. Không cần phải nói bọn hắn cũng biết, bằng ma môn Chu là đi làm cái gì. Hy vọng có thể thành công. Đại trưởng lão âm thầm cầu nguyện. Ma Long Thành chi chiến, kéo dài nửa năm lâu, tại hôm nay rốt cục triệt để hạ màn kết thúc. Ai cũng sẽ không nghĩ tới, chi phối chiến của người, lại là một vị siêu phàm giới chủ. Như tại đại chiến buộc phát trước đó, có người nói như vậy, đám người sẽ cho rằng hắn là một người điên. Nhưng mà, sở hữu tham gia chiến tranh, còn sống sót Mộng Huyễn Thần Tông người, đối phương thần trang nghiêm bắt đầu kính nể. Bọn hắn từ nội tâm bên trong khâm phục phương thần, đem hắn coi như ân nhân đối đại giống nhau. Ha ha ha, lần này may mắn mà có tiểu huynh đệ cùng tiểu thần tương trợ, bằng không mà nói, ta Mộng Huyễn Thần Tông không biết khi nào mới có thể công phá Ma Long Thành. Chiến tranh kết thúc, Ma Long Thành triệt để hủy diệt, Ma Long Thành chủ cũng đã tự vẫn tại trong chiến hỏa. Mộng Huyễn Thần Tông giới vương cảnh trưởng lão đi ra Ma Long Thành, nhìn thấy phương thần bọn người về sau, cười ha ha. Trưởng lão không cần như thế. Lục Tinh không cười nói, chúng ta cũng là bị tông chủ nhờ, vì nhân tộc. Giới vương cảnh trưởng lão phất tay, vô luận như thế nào, phương thần có thể đem hộ sơn đại trận xé mở lỗ hổng, cư công chí vĩ. Hai vị. Bây giờ Ma Long Thành đã hủy diệt, ta dự định rèn sắt khi còn nóng, mang theo đại quân, trực tiếp giết tới bằng ma môn tổng bộ. Hai vị khổ cực như thế, còn xin rời bước Mộng Huyễn Thần Tông, đợi đến chúng ta khải hoàn, tất nhiên sẽ hảo hảo chiêu đãi hai vị. Trưởng lão, phương thần đột nhiên nói, ta đối với thi ma tộc, mười phần chán ghét, lần này vây quét bằng ma môn, pha y chăng có thể làm cho ta tham gia? Nghe được phương thần, giới vương cảnh trưởng lão nhãn tình sáng lên. Đương nhiên có thể, phương huynh đệ ngươi nếu là tham gia, phần thắng của chúng ta càng lớn hơn. Lúc trước hắn cũng nghĩ qua mời phương thần tham gia, nhưng sợ cái sau không nguyện ý, bây giờ phương thần tự nguyện tham gia, hắn chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Đã như vậy, vậy ta cu nở dê đi theo phương lão đệ cùng đi. Lục Tinh không no y ha ha ha, ta đại biểu Mộng Huyễn Thần Tông cùng toàn bộ hắc vực nhân tộc con dân, bái tạ hai vị trưởng nghĩa xuất thủ. Giới vương cảnh trưởng lão cười chắp tay nói. Ta đi trước xử lý một hạ Ma Long Thành, giải quyết tốt hậu quả vấn đề, sau đó chúng ta tại cùng nhau xuất phát, hai vị an tâm chớ vội. Hô hô hô, các loại giới vương cảnh trưởng lão rời đi về sau, Lục Tinh không nhìn xem phương thần nói, phương lão đệ, ngươi là có hay không muốn đi tìm trong truyền thuyết đế huyết đối Lục Tinh không? Phương thần cũng không có giấu giếm, nhẹ nhàng gật đầu. Tu vi của ta, kẹt tại siêu phàm giới chủ chi cảnh đã rất lâu rồi. Ta luôn cảm giác, cần ở một chút thời cơ, mới có thể đột phá đến giới vương cảnh. Mà một giọt này đế huyết, chính là thời cơ. Còn nữa, hắn thân là huyết mạch vương người ứng cử, hấp thu đế huyết, đối với hắn chuyển thừa con đường, trợ giúp lớn hơn.